đồng dạng cũng coi như cấp các vị độc gài một số nội dung còn thiếu, bao gồm việc đột ngột thay đổi thái độ của Sơn Nếp cuối quyển 1. Cảm ơn mọi người đề nghị cho ta cảm tả, cách chương.